Chương 12, đo nhiệt độ hậu môn cho mẹ, editor, Candy, mẹ, Mạc Tiệp đang mê man, bị thanh âm lành lạnh hơi khàn của thiếu niên đánh thức, mẹ, người không sao chứ? Bùi Ngọc dùng tay sờ sờ trán cô. Ừ, Mạc Tiệp mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên đó là khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ kia của Bùi Ngọc, răng trắng và mắt sáng như sao, vẻ mặt hơi chứa vài phần lo lắng, mẹ, đã chưa rồi. Con gọi mẹ làm sao mẹ cũng không có phản ứng, cho nên vào nhà nhìn xem. Phát hiện mẹ còn chưa tỉnh. Có phải bị bệnh rồi không? Bùi Ngọc kéo cánh tay mảnh khảnh của cô ra, đem nhiệt kế kẹp ở dưới nách cô, hắn chú ý tới lông nách của cô không thật sự sạch sẽ, có một ít lông tơ, cảm thấy hơi gợi cảm một cách khó hiểu, Mạc Tiệp mơ mơ màng màng đứng dậy, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được tối hôm qua tự an ủi xong quá mệt mỏi đã trực tiếp ngủ, cho nên toàn thân một bộ quần áo cũng không có, cũng không đắp chăn, cứ nằm ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g như vậy. Tiểu huyệt cô tự an ủi vẫn còn chảy ra dớ dịch và teyota ihd yota cs hôm qua hắn lưu lại cô. Cô lại bị con riêng thấy được mình tự an ủi một đêm ngày hôm sau tiểu huyệt vừa ướt rầm rề vừa sưng đỏ, huyết khí Mạc Tiệp tức khắc dâng trào, mặt đỏ bừng. Đột nhiên vừa đứng lên nhiệt kế liền rơi ra, vừa lúc rơi xuống giữa hai chân, ai, mẹ, mẹ đừng lộn xộn. Bùi Ngọc tìm kiếm nhiệt kế ở giữa hai chân cô, cố ý dùng một mặt cả vào môi âm hộ của cô. Như không có việc gì xảy ra dùng tay xoa xoa mặt trên bị dính dớ dịch, một lần nữa nhét vào dưới nách cô, cơ thể Mạc Tiệp cứng ngắc, động cũng không phải, bất động cũng không phải, quy upsilon ớ huyền y lót của mẹ con đã giặt sạch và phơi khô. Bùi Ngọc lấy ra cái quy upsilon ớ huyền y lót hôm qua giúp cô mang vào, nhân cơ hội như có như không sờ qua hai chân là lướt của cô, cẳng chân trắng nõn, bắp đùi thon dài, chân phẳng lì và bờ mông mượt mà, Mạc Tiệp chỉ cảm thấy một trận tê ngứa từ trên xuống dưới vẫn luôn chuyển động đến giữa hai chân. Trong đại não trống rỗng, bỗng nhiên đầu u sắc truyền đến một trận tê dại, Bùi Ngọc lại ngậm lấy vú cô, ăn bên trái ăn bên phải, Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp không nhịn được gi gì một tiếng, quy upsilon ớ huyền y lót mới vừa mặc xong lập tức lại ướt vâng. Bùi Ngọc nhả đầu u sắc bị hắn hút đến cứng rắn ra, lấy nhiệt kế cô kẹp ra, nhướn cặp lông mày thanh tú và sạch sẽ, nhiệt độ cơ thể này hình như không đúng lắm, hình như là điều hòa không thổi quá lâu. Mẹ xác thật có chút không thoải mái. Mạc Tiệp xoa huyệt thái dương nói, a, mẹ, con vừa mới đi ra ngoài mua nhiệt kế, cuống cuồng mua sai rồi, cái này không phải đo dưới nách mà đo ở hậu môn, trên đó viết chuyên dùng cho hậu môn. Bùi Ngọc bày ra một bộ dáng như rất ảo não, a. Mạc Tiệp lại sửng sốt một chút, cái này có gì khác nhau sao, con không biết, theo lý thuyết điện trở nhiệt phải đo dưới nách hậu môn cũng có thể dùng mới đúng. Quên đi, nếu không con lại đi mua một cái khác. Bùi Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, mây đen giăng đầy, trời đang mưa, hôm nay thời tiết không tốt, mẹ tạm dùng cái này đo ở hậu môn đi. Này, Mạc Tiệp lúng túng do dự, nhưng nghĩ đến phải bị hắn cắm vào hậu môn, trong lòng mơ hồ hưng phấn, lại có chút thẹn thùng, mẹ, sinh bệnh thì phải ngoan ngoãn kiểm tra, Bùi Ngọc vừa nói vừa lật người cô lại, kéo quy upsilon ớ huyền y lót xuống, bóp cánh mông mật đào trắng nõn của cô. Bắt đầu dùng dớ dịch bên trong tiểu huyệt chảy ra ở phía trước của cô để bôi trơn nhiệt kế, đẩy hậu môn khép kín của cô ra, dịu dàng chậm rãi cắm nhiệt kế vào. Hắn đặc biệt mua nhiệt kế màu hồng nhạt kẹp ở giữa mông thịt đầy đặn mịn màng vô cùng đẹp mắt gạch dưới, rét gạch dưới, chúc mọi người có một ngày lễ quốc khánh 2/9 vui vẻ, dạo này mình đăng chuyện tiyensd1.com cứ nhảy chương tùm lum. Nếu nàng nào không đọc ở đây thì qua WordPress ủng hộ mình nha. Yêu yêu.